Tướng Giả, quyển 4 chương 90, thắng tại ngàn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90, thắng tại ngàn thế. Một người như Tiến Thực Lãng tin tưởng vững chắc đại đường tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, còn có rất nhiều. Có một số người đã chết ở trong chiến đấu đêm qua. Có một số người còn chiến đấu. Một gã tướng Đường vung đao đem cổ một gã Yến thị vệ chém đứt một nửa. Hắn là thống lĩnh phong doanh đại đường Đông Bắc biên quân, họ thắng tên Vĩnh Lợi. Tên hắn rất may mắn, nhất là đối với một gã tướng quân mà nói, vô luận là tiên đế hay là hạ hầu đại tướng quân, đều rất thích ở trên chiến báo nhìn thấy tên hắn, vì thế tên hắn ở trên chiến báo số lần xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, gắt gao nắm giữ trọng kỵ binh cường đại nhất Đông Bắc biên quân. Đương nhiên, cho dù hắn là con tư sinh của hoàng đế bệ hạ, cũng không thế chỉ trông vào một cái tên, liền ở trong quân lên tới vị trí quan trọng như vậy, thắng Vĩnh Lợi rất thiện chiến giỏi về thắng lợi, đây mới là mấu chốt. Hắn đời này ở trên chiến trường từng giết rất nhiều kẻ địch, có Yến quốc, có Tống quốc, có người Man tả chướng Vương Đình, càng có người hoang về phương Nam, nhưng lúc này nghĩ đến, cũng chưa giết nhiều bằng một đêm qua. Cộng lại thế mà cổng trào sập, phong doanh gặp mai phục, hắn cầm mâu tiến lên xung phong liều chết, mâu gầy liền đổi đao, cánh tay phải gặp một chùy, giáp vai cũng có chút biến hình, vì thế hắn đem phác đao đổi đến tay trái. Phác đao không biết từng cùng xương bao nhiêu kỵ binh thảo nguyên cùng Yến quân ma sát va chạm, xuất hiện rất nhiều chỗ nứt, sau đó ngay tại khi đó, hắn đã thấy hộ giáo kỵ binh Tây Lăng thần điện. Anda vì hắn dẫn theo thủ hạ của mình, tiếp tục hướng phía trước xung phong, tiếp tục giết người. Hắn không nhớ mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu kẻ địch. Hắn chỉ nhớ những hộ giáo kỵ binh Tây Lăng thần điện kiêu ngạo kia cuối cùng trên mặt chi còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ nhớ toàn bộ kẻ địch dám cản ở trước phong doanh đều đã biến thành xác chết. Một phen giết này liền giết tới Hừng Đồng. Hắn cũng đã từ phố dài cổng trào, giết đến trong hoàng cung. Đoạn hồi ức này rất tanh máu, cũng làm hắn cảm thấy rất sung sướng. Máu tươi từ trong vết thương đinh đầu không ngừng chảy xuống, bò qua đầu mâu, tầm nhìn của thắng Vĩnh Lợi đã biến thành một mảng màu đỏ. Hoàng cung Yến quốc tràn đầy cây mùa thu, rốt cuộc không hiện ra chút đẹp đẽ có thanh áo. Hắn đã rất mỏi mệt nhưng nghĩ quân lệnh của đại tướng quân còn chưa hoàn thành cho nên hắn kéo chân phải bị thương, dùng phác đao thiếu nửa đoạn chống đỡ thân thể nặng nề tiếp tục đi hướng sâu trong hoàng cung. Thắng Vĩnh Lợi không quay đầu, đã hoàng cung đều đã hy sinh hết. Thủ hạ theo mình giết vào bởi vì hắn chưa nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Thắng Vĩnh Lợi không hắn tiếp tục lao về phía trước. Trong tầm nhìn màu máu bồng xuất hiện mấy mảng sáng ngời, hắn là đường quân khác giết vào hoàng cung, muốn thừa dịp loạn đốt lửa đốt cung, đáng tiếc là trải qua mấy tràng đại chiến, nhân số đồng bào còn có thế giết vào hoàng cung thật sự quá ít. Thế lửa rất nhanh đã bị thị vệ cùng thái giám trong cung dập tắt. Thắng Vĩnh Lợi lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối. Sau đó hắn thấy một cái cửa cung màu đỏ thắm. Hắn không biết nơi này là chỗ nào. Hắn đem nửa thanh phác đao kẹp đến dưới nách đem cửa cung nặng nề đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị. Phía sau cửa là một tòa thiên điện, trước sau thiên điện rất nhiều cung nữ cùng thái giám thất kinh. Nhìn thấy đường quân cả người là máu, những cung nữ cùng thái giám kia đều kinh hãi hét dầm lên, tiếng kêu của thái giám vậy mà so với tiếng kêu của cung nữ càng thêm thê lương, càng thêm bi thảm. Thắng Vĩnh Lợi giật mình, đem phác đao một lần nữa cầm về trong tay, nhìn thấy phía sau thái giám cung nữ có lão nhân mặc quần áo màu vàng tươi, theo bản năng cảm thấy mình có chút hoa mắt, đưa tay dụi dụi mắt. Lúc ngón tay rời khỏi mắt, trên bụng ngón tay tất cả đều là máu. Có thái giám dũng cảm thét chói tai cầm gậy gỗ hướng hắn ném tới. Thắng Vĩnh Lợi muốn vung đao, lại phát hiện toàn bộ lực lượng của mình đều tựa như ở nháy mắt lúc trước đẩy ra cửa cung dùng ra, vậy mà không nâng nổi cánh tay. Phành, một tiếng trầm nặng, gậy gỗ trong tay thái giám nặng nề đánh ở trên trán hắn. Trên trán hắn đã có hai vết thương sâu, đã chảy rất nhiều máu, cho nên có thêm một gậy này, cũng nhìn không ra có gì biến hóa, lực lượng côn bổng lại khiến trước mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngã xuống. Thắng Vĩnh Lợi lung lay muốn ngã, lại nhìn chằm chằm lão nhân mặc quần áo màu vàng tươi kia trên thềm đá, không chịu ngã xuống. Hắn nhìn chằm chằm lão đầu nhi kia, lão đầu nhi có thể ở hoàng cung yên tươi, chỉ có thể là Yến Hoàng. Quốc mặc quần áo màu vàng Adan, vừa giết suốt một đêm, rốt cuộc giết vào hoàng cung tìm được Yên Hoàng, mắt thấy đã có thể hoàn thành quân lệnh đại tướng quân dặn dò, nhưng hắn lại đã không còn sức, lập tức phải chết đi. Thắng Vĩnh Lợi rất không cam lòng, phi thường không cam lòng, Yên Hoàng đã bệnh nặng nhiều năm, tùy thời có thể bị mất mạng, đều dựa vào ngự y thành Trường An phái tới cùng thuốc quý duy trì, nay bệ hạ đã chết, lão đầu nhi này vì sao còn không chết. Thắng Vĩnh Lợi phẫn nộ gầm rú lên. Sau đó hắn dùng hết sức lực cả người cầm nửa thanh phác đao trong tay, hướng xa xa lão đầu nhi kia ném đi. Lấy thương thế trên người mà nói, hắn đã sớm phải chết rồi, sở dĩ chưa chết là vì ngực vẫn nghẹn một hơi kia, toàn bộ sức lực trong thân thể cộng vào cũng không còn dư bao nhiêu. Phác đao xé gió, siêu siêu vẹo vẹo bay qua, chưa tiếp xúc đến thân thể Yến Hoàng, liền đã rơi xuống, nảy vài cái trên mặt đất, suýt nữa nện trúng ngón chân Yến Hoàng. Yến Hoàng bệnh nặng triền miên nhiều năm, lại gặp Đường Quân vây công hoàng cung, sớm sợ hãi tinh thần không rõ, lúc này nhìn Đường Quân giống như huyết ma kia hướng mình ném phi đao, căn bản chưa thấy rõ đao đó rơi ở nơi nào, chi nghe một tiếng vang giòn, bị dọa sắc mặt chợt tái nhợt, môi thâm đi ôm ngực mềm nhũn ngã xuống ở trong lòng thái giám. Dọa chết chẫm rồi, Yến Hoàng kinh hô một tiếng, hạ ai lại, không còn thở nữa. Hân đạp một cách, liền nhắm mắt, trong thiên điện vang lên một mảng tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc, các thái giám cung nữ chạy trốn khắp nơi, nào có ai còn để ý tới di thể Yến Hoàng, trong bối rồi một cung nữ đấy đổ một ngọn đèn dầu, rèm dày nhất thời cháy lên. Thắng Vĩnh Lợi nhìn hình ảnh này trước mắt qua một lúc lâu mới hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì thào lẩm bẩm. Vậy mà bị dọa chết rồi, thế này cũng gọi là hoàng đế. Nói xong câu đó, hoàn thành quân lệnh tiến thực lãng giao phó, hắn lúc này mới chính thức cảm giác được mỏi mệt cùng đau xót, chậm rãi ngồi bệt xuống đất mang theo một tia tươi cười thỏa mãn nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thống lĩnh phong doanh đại đường Đông Bắc biên quân Thắng Vĩnh Lợi, đạt được một trận thắng cuối cùng kiếp sống quân sự của hắn. Gờ Đông Bắc biên quân phân cách đánh tan, chương 90 thẳng tại ngàn thế. 2. Tin tức Yến Hoàng băng hà rất nhanh đã từ Hoàng Cung truyền tới trước Vương Phủ. Nhìn phương hướng hoàng cung khói đen cuồn cuộn, Tiền Thực Lãng im lặng thời gian rất lâu, sau đó cất tiếng cười to lên, tiếng cười tỏ ra đặc biệt càn rỡ cùng vui vẻ. Cho dù là mai phục đánh lén, cho dù là công chúa điện hạ cùng ta đã trúng quỷ kế của các ngươi, nhưng muốn tiêu diệt Đông Bắc biên quân ta, các ngươi vẫn phải đem mạng một hoàng để cùng một tòa hoàng cung đến đổi. Sắc mặt Sùng Minh thái tử một mảng xanh mét, Long Khánh trầm mặc không nói. Tiến Thực Lăng LNG lặng nhìn hai người, ánh mắt dị thường rét lạnh, nói: Cái này còn chưa đủ, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi, ngày sau thành thành kinh ắt gặp Đường Quân ta huyết tẩy. Long Khánh nói, trên đời sẽ không có Đường quốc gia này nữa, tự nhiên cũng sẽ không có Đường quân nữa. Điện hạ và ta quả thật là tội nhân của Đại Đường, nhưng các ngươi chẳng lẽ thực cho rằng, trận chiến thành kinh này có thể quyết định tất cả. Diệt Đại Đường ta, chỉ bằng các ngươi. Tiến Thực Lăng nhìn mọi người hơi trào phúng nói, sau đó quay kiếm tự sát mà chết. Vì sắc mặt Sùng Minh thái tử rất tái nhợt, hai tay khép ở trong tay áo run nhẹ nhẹ, hắn nhìn hoàng cung nửa là phế tích nửa là đất khô cằn, muốn nói cái gì đó, lại cái gì cũng khô nói được. Trận chiến phục kích này, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ cùng bố trí của hắn cùng Long Khánh tiến hành. Trước đó bọn họ đã dự tính đến, lâm vào tuyệt cảnh đường mạng, nhưng vô luận nghĩ như thế nào, cũng không có ai có thể nghĩ đến Đường quân phấn kích lại khủng bố như thế, Yến quốc vì vậy trả giá lại thảm trọng như thế. Tất nhiên sẽ khởi xướng phản kích liều quân phụ hoàng băng hà, hoàng cung bị đốt, chiến lực tinh nhuệ tích tụ nhiều năm, hầu như ở trong trận chiến này tiêu hao không còn, kết quả chỉ đổi lấy Đông Bắc biên quân của Đường quốc 1/6 thực lực của kẻ địch, như vậy thực đáng giá sao? Ta không lừa Tiền Thực Lãng, một nửa kỵ binh tả tướng Vương Đình, hiện tại đang ở trong các châu quận phía đông chuẩn bị bắt giết Đường quân còn sót lại, hộ giáo kỵ binh Tây Lăng thần điện quả thật hơn vạn. Long Khánh trầm mặc một lát sau đó nói: Ta thừa nhận mình trung quy vẫn đã xem nhẹ sức chiến đấu của Đường quân, nếu chỉ huy đám trọng kỵ này không phải Tiến Thực Lãng, mà là hạ hầu ban đầu, có lẽ chúng ta hiện tại đã thành tù nhân. Nhưng ta vẫn tin tưởng Đường quốc sẽ diệt vong, chúng ta làm việc này là đáng giá. Sùng Minh thái tử nhìn hắn nói, ngươi vì sao có lòng tin như vậy? Long Khánh nói, bởi vì đây không phải việc một nhà một quốc gia của Yến quốc ta, mà là việc của thiên hạ. Phụng thiên phạt đường, đây là hạo thiên muốn làm Đường quốc diệt vong, có ai có thể ngăn cản? Tiến Thực Lãng đem lượng lớn bộ đội trừ trọng kỵ, đều để lại trên đường về hướng DNG. Tương ứng, Long Khánh Hoàng tử cũng đem lực lượng rất lớn đầu nhập đến khu vực này. Trừ kỵ binh Thảo Nguyên dưới trướng hắn, liên quân các nước Tống Tề, còn có Yến quốc châu quận Xương quân, quan trọng hơn là, lại có hơn 1.000 hộ gia nhập đến trong trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ binh Tây Lăng thần điện cùng kỵ binh Thảo Nguyên liên hộ giáo kỵ binh Tây thủ thành công đem đại đường quân không có trọng kỵ yểm hộ quyết định đánh tan biên chế, xuyên qua tuyến phong tỏa trở lại trong đất Đường quốc. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ Tác giả, miêu nị nếu nói là ở trên chiến trường bình thường, tướng lĩnh đường quân lúc trước làm ứng đối cũng không có vấn đề gì quá lớn, vấn đề ở chỗ đây không phải chiến trường bình thường, mà là ở trên đất Yến quốc. Giữa Đường Yến mối hận cũ sâu đậm, nay đất ba quận Đông Bắc Đường quốc đó là nhiều năm trước cứng rắn tự Yến quốc cướp đi. Giữa hai nước cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát chiến tranh. Những năm qua, Hạ Hầu đại tướng quân tọa trấn thành Thổ Dương, phong cách làm việc càng thêm thô bạo lãnh khốc, Đông Bắc biên quân ở Yến Cảnh giết chóc quá mức tanh máu. Ở trong mắt người Yến, người Đường đều là kẻ xâm lược vạn ác. Mà ở trong mắt dân chúng Đông Yến, mỗi người Đường đều là ác ma nên bị đánh vào minh giới. Vì thế truy đuổi chiến diễn biến thành một trận chiến tranh toàn dân thảm thiết. Toàn bộ dân chúng Đông Yến đều bị động viên hẳn lên. Cho dù biết rõ gặp Đường quân hậu quả khả năng lớn nhất là chết, vẫn có rất nhiều thanh niên trai tráng cầm côn bổng cùng nông cụ, lên núi vào ruộng tìm kiếm tung tích Đường quân, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo cho quan phủ, lại truyền cho kỵ binh Tây Lăng Thần Điện cùng kỵ binh Thảo Nguyên. Mấy vạn Đường quân, ở sau khi bị chia cắt bao vây, tự đánh tan, sau đó lại bị bao vây, dần dần biến thành vô số tiểu đội, ở trong rừng núi Đông Yến gian nan về đi phía đất Đường. Có Đường quân rơi vào cạm bẫy thợ săn Yến quốc bố trí, sau đó bị lãnh khốc vứt bỏ không để ý tới. Có Đường quân tìm kiếm thức ăn bị tráng đinh trong trại phát hiện, bị mấy trăm người dùng gậy gộc đánh chết tươi. Đinh núi nơi nào đó quận Côn Sơn. Vài tên Đường quân nhìn dân chúng Yến quốc dần dần hướng đinh núi tìm đến, vẻ mặt từ lúc ban đầu phần nộ cùng ngơ ngẩn, dần dần biến thành bình tĩnh, sau đó bắt đầu sửa sang lại trang bị. Có người Yến cách mấy chục trượng, phần nộ hét đối với bọn họ. Năm đó các ngươi giết phụ nữ trẻ con người Yến ta, có từng nghĩ đến, người Đường các ngươi cũng có hôm nay như chó nhà có tang. Một mũi tên bay tới, bắn trúng cổ họng người Yến kia. Một gã Đường quân mặt không chút thay đổi thu cung, lạnh lùng nói. Hai nước giao chiến, không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi, ta đời này đã giết 17 gã Yến quân, ngươi đem món nợ này đòi về như thế nào? Dân chúng Yến quốc vây núi xôn xao một trận, sau đó là phân nộ cùng thù hận càng thêm tăng vọt. Một lão nhân tóc trắng xóa lớn tiếng quát, mọi người không phải sợ, bọn chúng số tên có hạn, Tống Gia Trang đêm qua đã đánh chết 3 kỵ binh Đường quốc, chẳng lẽ trăm nam nhi Trần Gia thôn chúng ta còn không làm gì được vài tên giặc đường không ngựa này. Gã Đường quân lúc trước bắn tên kia, là quan quân cấp thấp của chi tiểu đội này, người khác trong đội ngũ đều đã chết ở trên đường về phương Tây, nay chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Hắn nhìn những người Yến kia mặt mang vẻ kích động, cầm trong tay đồ nhà nông từng bước ép tới, khẽ nhíu mày, mang theo thủ hạ, bắt đầu bắn tên, sau khi tên bắn hết rút đao. Cho đến kiệt sức hắn nhìn những người Yến kia nói. Ngu xuẩn, sau đó hắn mang theo thủ hạ, nhảy vách đá mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận chiến thành kinh, huyền giáp trọng kỵ tinh NS biên quân bị diệt. Nhất đại đường Đông Bắc đây là trong trí nhớ của rất đầu tiên gặp tốn thương huyền giáp trọng kỵ được tiêu diệt hết. Dây hiểu người trên đời, Đường quốc lần, thế thảm như thế càng là đại đường chọn đời bất bại, lần đầu tiên quy mô bị ended. Cách chương.